Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả, Lâm Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 66, gia truyền bảo vật. Giang Ngọc Giao ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Tiêu. Trong mắt có ngượng ngùng, tức giận phẫn, có không vui, có nghi hoặc, không phải là ít, nàng nhất định phải Lâm Tiêu cho nàng một cái đáp án. Nếu mà không thể để cho thư nàng phục mà nói, nàng chỉ sợ sẽ không chịu để yên. Lâm Tiêu thần sắc lập tức trở nên trang trọng mà lại nghiêm túc. Hắn mở miệng, âm thanh xa xa, giống như tinh không một loại thâm thúy. Giang lão sư, khối ngọc kia rơi vốn là nhà ta truyền ra chi bảo. Ta đối với nó có tâm linh cảm ứng. Tâm linh cảm ứng, Giang Ngọc Giao cười lạnh một tiếng. Được, nói tiếp, Giang Ngọc Giao liên tục cười lạnh. Tâm linh cảm ứng, rất tốt, tiếp tục thổi xuống đi. Thổi một ba hoa chích chòe, nhật nguyệt vô quang, ngươi không được không tin. Lâm Tiêu chậm rãi nói ra, kia thật là nhà ta truyền ra chi bảo. Một khi tới gần ta, ta liền sẽ sinh ra tâm linh cảm ứng. Lão sư đạt được nó chắc không bao lâu đi. Nếu không mà nói, sớm trước kia lúc đi học, ta nên phải có cảm ứng mới đúng. Giang Ngọc Giao mắt lộ ra nghi hoặc. Quả thật, đây ngọc trụy nàng cũng là gần đây mới được, là một vị Phật môn đại sư giao cho nàng, nói là có thể hài lòng định tâm thần, vì nàng mang theo vận may. Giang Ngọc Giao bắt đầu còn chưa tin. Cái gì mang theo vận may? Gầm gầm gừ gừ, bất quá nàng đeo một đoạn thời gian, xác thực là thần thanh khí sảng, tâm tư sáng trong, chẳng lẽ thật là Lâm Tiêu gia truyền bảo vật? Giang Ngọc Giao mảnh nhỏ suy nghĩ một chút, lúc trước Lâm Tiêu quả thật cũng không có đối với nàng từng có quá đáng động tác. Lâm Tiêu hẳn không phải là loại kia tà ác chi nhân. Nhìn thấy Giang Ngọc Giao tâm tư dao động, Lâm Tiêu tranh thủ cho kịp thời cơ. Giang lão sư, ngươi nếu không tin, có thể mang ngọc trụy tạm thời cho ta. Ta đem nó thần kỳ uy năng mở ra cho ngươi xem. Giang Ngọc Giao ánh mắt chớp động. Được, nếu như ngươi thật có thể biểu hiện ra thần kỳ uy năng, vậy ta liền tin tưởng ngươi tâm linh cảm ứng. Giang Ngọc Giao xoay người, gỡ xuống ngọc trụy, đưa cho Lâm Tiêu. Ngọc trụy tới tay, một tia da thịt nhiệt độ nóng truyền tới. Giang Ngọc Giao hối hận không thôi, mình thật là quá ngu rồi, làm sao có thể trực tiếp cứ như vậy giao cho Lâm Tiêu. Đây chính là mới từ mình tư mật địa phương lấy ra a. Cái này không liền đại biểu Lâm Tiêu lại cùng tự mình làm một lần gián tiếp thân mật sao? Giang Ngọc Giao xấu hổ không thôi, đáng ghét này Lâm Tiêu. Từ khi gặp phải hắn, mình liền không có chuyện tốt. Bất quá nàng hiện tại cũng không có biện pháp, cũng không thể lại đòi về đi. Giang Ngọc Giao cắn răng nghiến lợi nói ra. Lâm Tiêu, nếu như ngươi không thể để cho ta tin phục, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Trong miệng vừa nói không khách khí, kỳ thực coi như Lâm Tiêu cái gì đều không làm được, nàng cũng không có cách nào sửa trị Lâm Tiêu. Yên tâm, yên tâm. Lâm Tiêu trong tay dịu dàng ngọc trụy, một tia linh lực truyền đưa tới. Bất thình lình, ngọc trụy tản mát ra nhàn nhạt hào quang, tại bóng cây che lấp phía dưới, giống như một cái bóng đèn nhỏ một dạng. Nhìn thấy không? Lâm Tiêu ném một cái trong tay ngọc trụy, nghiêm túc nói, đây thật là ta gia truyền bảo vật, chỉ có điều trôi dạt tại gia quá lâu. Thật là có. Giang Ngọc Giao mắt lộ ra vô cùng kinh ngạc. Đây ngọc trụy phát quang, nàng còn là lần đầu tiên thấy. Vậy ngươi phải cái này? Giang Ngọc Giao có chút chần chờ, đem ngọc trụy giao cho nàng Phật môn đại sư nói qua. Tốt nhất lâu dài đeo, mới có thể thu được ngọc trụy chân chính bảo hộ. Tựa hồ biết rõ nàng ý nghĩ, Lâm Tiêu cười nói, Giang lão sư, đây là đồ của ngươi, ta đương nhiên sẽ không cưỡng bức. Ngươi yên tâm, ta bất quá lấy nó có tác dụng khác, dùng qua sau đó sẽ trả lại cho ngươi. Đây ngọc trụy bản thân cũng không phải là cái gì pháp khí, chỉ là trong đó ẩn chứa có lượng lớn tinh hoa nhật nguyệt, cho nên Lâm Tiêu mới chịu nó mà thôi. Đến lúc Lâm Tiêu đem bên trong tinh hoa nhật nguyệt toàn bộ hấp thu, đồ chơi này cũng liền vô tác dụng. Vậy cũng tốt, ta đồng ý. Giang Ngọc Giao nhẹ gật đầu. Đây còn có thể tiếp nhận. Lâm Tiêu cùng Giang Ngọc Giao nhìn nhau cười một tiếng. Hai người đều cảm giác mình không thua thiệt. Đối với làm bia đỡ đạn, Lâm Tiêu không thèm để ý chút nào. Chỉ cần có thể nhanh chóng tăng thực lực lên, bất cứ phiền phức gì đều sẽ giải quyết dễ dàng. Mà Giang Ngọc Giao càng phải như vậy. Một kiện ngọc trụy bất quá ngay tại Lâm Tiêu trong tay thả một đoạn thời gian mà thôi. Cuối cùng vẫn sẽ trở lại trong tay mình. Giao dịch đạt thành, Giang Ngọc Giao tiếp tục dò xét địa điểm thi. Lâm Tiêu chính là đem ngọc trụy nắm trong tay, một bên hấp thu trong đó tinh hoa nhật nguyệt, một bên đi tới ra ngoài trường. Nhìn thấy Lâm Tiêu giao sớm quyển ra, rất nhiều học sinh ra trường đều vô cùng kinh ngạc. Xì xào bàn tán, học sinh này là ai a? Sớm như vậy liền nộp bài thi, thì không muốn cuộc thi sao? Có thể giao sớm quyền, hoặc là liền tự giận mình, hoặc là tự đối với mình có cực lớn lòng tin. Ta xem hắn là loại thứ nhất. Ha, không biết cha mẹ của hắn nhìn thấy hắn giao sớm quyền sẽ là loại tâm tình nào? May mà hắn không phải con ta, nếu như con ta dám làm như vậy, ta không đánh được hắn chảy ra xước thịt. Không có ai cho rằng Lâm Tiêu là làm xong bài thi mới ra ngoài. Đều cho rằng hắn là học tập quá kém. Tự giận mình, Lâm Tiêu tùy ý tìm một cái địa phương an tĩnh đứng lại, lặng lẽ tu luyện, không thèm để ý chút nào người xung quanh giễu cợt khinh thường ánh mắt. Hắn đang chờ đợi Tô Cẩn ra. Điểm thi là hơn ngọ cùng buổi chiều. Các kiểm tra một môn, chờ trong chốc lát, Tô Cẩn cũng từ từ đi ra, lại một cái giao sớm quyển. Hiện tại học sinh đều như vậy sao? Hắc hắc, mặc kệ nó, tốt nhất tất cả đều giao sớm quyển. Toàn bộ kiểm tra zero, một đám người muốn cùng diễu cợt Lâm Tiêu một dạng diễu cợt một hồi Tô Cẩn. Bất quá lập tức có người phản bác, các ngươi không biết đi. Tiểu cô nương này chính là toàn trường thứ nhất, người ta giao sớm quyển không phải tự giận mình, mà là thật có thực lực. Không sai, ta cũng nghe hài tử nhà ta nói qua, tiểu cô nương này quá lợi hại, năm nay toàn thành phố Trạng Nguyên có khả năng rất lớn chính là nàng. Toàn trường thứ nhất, toàn thành phố Trạng Nguyên, diễu cợt người lập tức á khẩu không trả lời được, lợi hại như vậy tiểu cô nương. Bọn họ nào còn dám tiếp tục giễu cợt. Lâm Tiêu vẫy vẫy tay, Tô Cẩn mặt lộ nụ cười, nhỏ chạy tới. Hai người bọn họ nhận biết, rất nhiều gia trưởng kinh ngạc không thôi, toàn trường đệ nhất vậy mà cùng tự giận mình phế vật nhận biết. Không sai, trải qua Tô Cẩn giao sớm quyền, bọn họ càng thêm cho rằng Lâm Tiêu là tự giận mình phế vật. Dù sao toàn trường đệ nhất đều phát hiện tại mới ra ngoài. Ngươi cái gia hỏa này so sánh toàn trường đệ nhất còn sớm hơn nhiều. Ngươi không phải tự giận mình phế vật là cái gì? Đi thôi, trở về ta nấu cơm cho ngươi. Đang lúc mọi người trợn mắt hốc mồm trong con mắt, Tô Cẩn rất tự nhiên kéo Lâm Tiêu tay, 10 ngón tay đan chéo nắm chặt. Được, a, ta lại có lộc ăn. Lâm Tiêu khẽ mỉm cười, Tô Cẩn kỹ thuật nấu nướng rất tốt, so cái gì bán bên ngoài ngon hơn nhiều. Hai người đang lúc mọi người ánh mắt kinh dị bên trong, dựa vào nhau đến, vừa nói vừa cười đi xa, chỉ cho bọn hắn lưu lại hai đạo bóng lưng. Đây toàn trường đệ nhất vậy mà lại còn yêu sớm. Ta thiên, nàng đến tột cùng là học thế đó. Đúng vậy a. Làm sao sẽ thông minh như vậy? Ta đứa bé kia mỗi ngày đốt đèn ban đêm đọc, cũng không có gì tiến bộ. Bất quá nữ sinh tuy tốt, hẳn là một đóa hoa tươi cắm vào trên bãi phân châu a. Hừ hừ, hiện tại tình cảm hảo thì lại làm sao? Hai người chênh lệch quá lớn,